người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Ma Đạo Thư cùng Thủy Nguyên Chi Thành. Sorry, mau tỉnh lại. Trong mơ hồ, Sorry bị Lin đánh thức. Đối phương sắc mặt bối rối. Tựa hồ chuyện gì xảy ra? Không đợi Sorry hỏi thăm, Lin đã giải thích lấy. Không xong, Gongo đại quân cùng ma tộc thành viên đều phát hiện nơi này. Thủy Nguyên thần giới tại ma tộc bên kia. Kỳ thật đã là cái truyền thuyết xa xưa. Cái kia truyền thuyết, nương theo lấy đại ma giới cùng một chỗ được mai táng. Từ khi đại ma giới cùng Gongo vị diện năm, đó trận kia chiến tranh về sau. Thủy Nguyên thần giới cấu trúc thế giới thông đạo bị vỡ nát. Vô số thế giới lâm vào đảo hoang hoàn cảnh. Cùng thế giới khác mất đi liên hệ. Qua nhiều năm như vậy, bất luận là ma tộc bên kia, vẫn là Gongo vị diện bên kia, đều chưa từng phát hiện Thủy Nguyên thần giới vị trí. Nhưng mà, lần này không biết là nguyên nhân gì. Gongo vị diện cùng người của ma tộc phát hiện nơi này, nhìn thấy nơi xa cái kia to lớn tử quang. Pháp trận không có, đó là ma tộc cấu trúc thông đạo, có thể liên thông ma tộc vô số ma giới thứ nhất. Ma giới, từ khi đại ma giới biến mất về sau, vô số ma vương trở về mình đất phong. Những thế giới kia được xưng là ma giới. Từng có ma vương muốn tại vô số ma vương, vô số ma giới bên trong, thực hiện đã từng đại ma giới. Vị kia đại ma thần chỗ tiến hành qua, đại nhất thống cục diện, nhưng đều không người có thể thành công. Hiện tại ma tộc thành viên, phân tán tại vô số ma giới. Mỗi cái ma giới từ riêng phần mình ma vương thống trị. Cứ việc ma vương nhóm không ai phục ai. Không còn đã từng đại ma thần còn tại thời điểm đoàn kết thống nhất. Nhưng bọn hắn vẫn là tạo dựng một cái ma vương nghị hội. Dùng để quản lý toàn bộ ma tộc. Lin chỉ phương hướng. Phương xa thiên khung cái kia tử quang pháp trận. Chính là tượng trưng cho ma vương nghị hội tiêu chí. Đại biểu cho nghị hội thành viên giáng lâm. Còn có bên kia. Lin chỉ hướng tử quang pháp trận một bên khác thiên lam pháp trận. Đồng dạng là huyền ảo phù văn. Đồng dạng là không cách nào phân tích thần bí ký hiệu. Đó là Gongo vị diện tinh quang đế quốc đánh dấu. Chấm ngoặc kép, tinh quang đế quốc là Gongo vị diện thế lực cường đại nhất. Nếu như đem Gongo vị diện ví von thành toàn bộ ma tộc. Như vậy tinh quang đế quốc liền giống như ma tộc bên trong. Đại ma giới địa vị đồng dạng. Tinh quang đế quốc là Gongo vị diện thống trị vạn giới. Thống trị vô số tinh vực đế quốc to lớn. Đại biểu cho Gongo vị diện tinh quang đế quốc hoàng thất huy chương. Còn có đại biểu cho ma tộc ma vương nghị hội đánh dấu. Không cần Lin nói tỉ mỉ. Sorry đã hiểu hết thảy. Cái kia hai cái thế lực tại thủy nguyên thần giới chạm mặt. Chiến, toàn bộ thủy nguyên thần giới sẽ trở thành bọn hắn chiến trường. Sorry không để ý tới trước đó cái kia mông lung mộng cảnh. Hắn cùng Lin trong đêm đào tẩu, rời xa cùng cái này thị phi chi địa, bởi vì bọn họ chỗ nghỉ lại địa phương, cùng cái kia hai cái thế lực xuất hiện địa phương rất gần. Hai người trong đêm thoát đi, bình minh đến thời điểm, nhìn lại bầu trời, rốt cục không nhìn thấy sau lưng cái kia hai cái tiêu ký. Cùng này đồng thời, bọn hắn đi tới một cái thành trấn bên trong. Lúc này trong tiểu trấn, nhân viên bối rối. Sorry đi lên hỏi thăm một cái, mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Ma tộc cùng Gongo vị diện sự tình, đã truyền đến tiểu trấn nơi này. Những tên kia muốn chúng ta giao ra trong truyền thuyết ma đạo thư. Thì, bọn hắn liền đồ thành. Một cái lão bá hai tay ôm đầu, mắt mở thật to, rất là hoảng sợ. Ma đạo thư, Sorry suy đoán. Chẳng lẽ lại Gongo vị diện cùng ma tộc là bởi vì cái gọi là ma đạo thư mới giết tới nơi này? Đến tột cùng là như thế nào đồ vật mới có thể gây nên cái kia hai cái thế lực điên cuồng? Lin thân là ma vương chi nữ, nhưng cũng chưa từng nghe tụng quá sở gọi là ma đạo thư. Lúc này một cái lão nhân tay cầm cái xẻng, một mặt thề sống chết chiến đấu tới cùng dáng vẻ. Hắn đang cấp Sorry giải thích truyền thuyết. Tại thái cổ những năm cuối, có một cái thần bí pháp sư hướng thế nhân truyền thụ tên là ma pháp đo đạc. Cổ lão đi qua 12 bản ma đạo sách, ghi chép thế gian ma pháp, thủy nguyên thần giới sinh linh. Vì tranh đoạt cái kia 12 quyển sách, triển khai chiến tranh dài dằng dặc. Cuối cùng, trong trận chiến ấy, thần thoại chi thư, kỳ tích chi thư, còn có thời không chi thư không biết tung tích. Hậu nhân mượn nhờ nguyên tố chi thư, đồng thoại chi thư cùng nghi thức chi thư sáng lập hậu thế hệ thống pháp thuật. Tháng năm dài đằng đẵng, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm ma đạo thư? Lão nhân rất là không cam lòng. Những cái kia cổ giả ma đạo thư, theo bọn hắn nghĩ, đã là thần thoại cố sự. Một cái truyền thuyết mà thôi, là có tồn tại hay không đều là cái vấn đề. Kết quả những cái kia kẻ ngoại lai vậy mà lấy sinh mệnh áp chế, để bọn hắn tìm tới ma đạo thư. Sách, khẳng định là không tìm ra được, mà không cách nào tìm tới ma đạo thư. Như vậy nghênh đón bọn hắn, chính là bị tàn sát vận mệnh. Trong tiểu trấn, lòng người bàng hoàng, mọi người muốn chạy trốn, nhưng lại có thể chạy trốn tới chỗ đó. Cùng lắm thì, không thèm đếm xỉa, chúng ta chạy trốn tới cấm khu bên trong. Có người cho rằng, dù sao cũng là một lần chết, không bằng xông vào cấm khu bên trong. Cho dù là bọn họ chết rồi, nhưng trong cấm khu quái vật, sẽ đem những cái kia kẻ ngoại lai cũng cùng nhau giết chết. Hai người lúc này cũng vì tiểu trấn cư dân lo lắng, nhưng bọn hắn bất lực. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi cái trấn nhỏ này thời điểm, tiểu trấn cửa ra vào chỗ, một cái người áo đen xuất hiện ở nơi đó. Đối phương toàn thân che đậy tại áo bào đen bên trong, nhưng màu đen tóc dài theo gió phất phới. Các ngươi có thể thấy được qua thủy nguyên chi thành. Thanh âm lạnh lùng như băng, chỉ là nghe đến đó, liền giống như rơi vào trời đông giá rét đồng dạng, nhưng lại không thể không thừa nhận, thanh âm của đối phương rất êm tai. Vẻn vẹn chỉ là nghe thanh âm, liền để người rất muốn biết, đối phương cái kia bị áo bào đen bao phủ phía dưới khuôn mặt, là như thế nào dung nhan tuyệt thế. Ngoặc kép, vị tỷ, ngài là tại hướng chúng ta hỏi đường. Lin không biết vì sao, vô ý thức lui lại một bước, nàng tỉnh táo lại, lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước người áo đen. Các ngươi trên người có thủy nguyên chi thành khí tức. Đối phương lại một lần nữa mở miệng, giống như đế vương ngữ khí, không dung bất luận kẻ nào chất vấn lời của nàng. Nghe đến đó, Sorry cùng Lin liếc nhau, hai người hết sức ăn ý lắc đầu. Bọn hắn chưa từng nghe qua cái gọi là thủy nguyên chi thành, chớ nói chi là đi qua thủy nguyên chi thành. Trước mắt cái kia áo bào đen nữ tử vậy mà nói trên người bọn họ có thủy nguyên chi thành khí tức. Đối phương hơn phân nửa là sai lầm. Nếu như là những người khác, có lẽ Sorry sẽ nói như vậy. Nhưng trước mắt nữ nhân kia, Sorry chẳng biết tại sao, hắn không dám nói như vậy. Bởi vì hắn như nói như thế, chẳng phải là đang chất vấn đối phương lời nói mới rồi. Trong cõi u minh trực giác nói cho Sorry, nếu là chất vấn đối phương, sẽ chết. Vị tỷ tỷ này, ngài có thể nói một cái gì là thủy nguyên chi thành sao? Có lẽ chúng ta đi qua, nhưng chúng ta chưa từng nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, Sorry uyển chuyển biểu thị ra một lần. Lin cũng thừa cơ gật đầu phụ họa. Nàng nhớ lại mình đã từng kinh lịch một đường đào vong, không có cách số thế giới. Quỷ biết mình là không phải đi qua cái gọi là thủy nguyên chi thành. Nhưng rất nhanh, Lin tự hồ nhớ ra cái gì đó. Thủy nguyên chi thành, thủy nguyên thần giới. Nếu như chính mình suy đoán không sai, cái gọi là thủy nguyên chi thành, khẳng định là tại thủy nguyên thần giới nơi này. Nhưng nàng cùng Sorry, hai người tới thủy nguyên thần giới về sau, đều không có tiến về qua. Ngoại trừ trước mắt cùng cái trấn nhỏ này bên ngoài thành trì. Chí ít, nàng vô cùng khẳng định, mình dưới chân cái này thành trấn, là mình đi vào thủy nguyên thần giới gặp được cái thứ nhất thành trì. Mà Sorry, đối phương cũng đã nói, đối phương giống như nàng, cũng chưa bao giờ gặp bất luận cái gì thành trì. Nhưng lời nói của đối phương là thật là giả, liền không được biết. Nếu như cái kia thần bí tỷ tỷ sở ngôn không giả, trong bọn họ khẳng định có một người tiến về quá sở gọi là thủy nguyên chi thành. Như vậy chính nàng hết sức rõ ràng kinh nghiệm của mình. Mình khẳng định không có nói láo. Nói cách khác, nói láo liền là sorry. Nhưng Lin nhìn về phía sorry thời điểm. Sorry một mặt mờ mịt. Đối phương biểu lộ, không giống như là làm bộ. Ngay tại Lin như thế đoán thời điểm. Cái kia thần bí tỉ tỉ giải thích. Thủy Nguyên Chi Thành, là thủy nguyên thần giới trọng yếu nhất một tòa thành trì. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.